tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tịch ôm ngực, nhìn đôi mắt đầy giận dữ của Tần Phượng. Cô vô thức hỏi, Mạnh Giao là con gái của mẹ. Vậy con thì sao? Con không phải con gái của mẹ sao? Lúc nãy cô ta đánh con, sao mẹ lại không nói gì? Con và Giao Giao đương nhiên đều là con gái của mẹ. Nghe câu hỏi của Mạnh Tịch, Tần Phượng thoáng liếc nhìn cô một cách không tự nhiên, rồi lập tức chuyển giọng. Nhưng dù đều là con gái, cũng có sự khác biệt. Giao Giao từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẹ, hiểu biết lễ nghĩa, hiếu thảo, biết điều. Còn nhìn con xem, không đạo đức, không lương tâm, cử chỉ thô lỗ. Giao Giao đánh con là vì con ăn nói vô lối, làm tổn thương lòng mẹ. Nó đâu phải vô cớ đánh con. Con nói xấu cha mẹ sau lưng, không đáng đánh sao? Nói đi nói lại cũng tại con không biết điều. Mẹ, mẹ đừng giận, chị ấy đánh con thì cứ đánh. Những năm qua chị ấy vẫn không tha thứ cho con vì con đã cướp mất thân phận của chị ấy. Trong lòng chị ấy có giận con cũng là bình thường. Miễn là chị ấy có thể hết giận, dù có tát con mấy cái cũng không sao. Mạnh Giao nói xong, đáng thương nhìn Mạnh Tịch một cái. Nghe lời Mạnh Giao nói, Tần Phượng xót xa nắm tay cô ta. Giọng an ủi nói, Giao Giao, con quá tốt bụng rồi. Thực ra con không cần phải nhẫn nhịn như vậy. Bị hoán đổi đâu phải lỗi của con. Chuyện người lớn chúng ta chưa bao giờ tính toán với con cả. Cha mẹ đã nói rồi, dù thế nào cũng sẽ luôn yêu thương con. Mẹ, Mạnh Giao yếu ớt dựa vào lòng Tần Phượng. Hai mẹ con nói chuyện rồi lại ôm nhau, tiếp tục diễn cảnh mẹ con tình thâm. Mạnh Tịch chợt thấy không thể chịu nổi. Cô đau đến C, H, E, T đi sống lại còn phải xem họ diễn kịch ở đây. Thật là đáng đánh. Tôi nói hai người muốn diễn cảnh mẹ con tình thâm thì về nhà mà diễn. Chạy đến phòng bệnh của tôi diễn cái gì? Sáng sớm đã gây chuyện không may. Đúng là mẹ con, hèn hạ cũng hèn hạ cùng nhau. Mạnh Tịch, sao mày dám nói chuyện như vậy? Tao là mẹ mày. Tần Phượng lập tức ngừng khóc. Mạnh Tịch cười lạnh, bà tự nhìn lại xem mình có điểm nào giống một người mẹ. Bỏ rơi con gái ruột không yêu thương, với con gái nuôi lại yêu chiều hết mực. Loại mẹ bị lừa đá vào đầu như bà, ai thích thì lấy đi, tôi thì không cần. Đau bụng quá dữ rồi, Mạnh Tịch uất ức trong lòng, nói chuyện cũng trở nên hung dữ hơn. Họ không phải đến thăm bệnh sao? Sao từ đầu đến cuối không thấy họ hỏi một câu về tình trạng sức khỏe của cô? Trong sách nói nữ chính Mạnh Giao là một thiên thần thuần khiết thiện lương. Cô ta dịu dàng trong sáng, như một bông hướng dương hướng về phía mặt trời. Nhưng sau khi tiếp xúc với Mạnh Giao trong thực tế, Mạnh Tịch lại thấy nữ chính này có điểm khác với mô tả của tác giả. Dường như cô ta không thiện lương đến thế, còn hơi giả tạo. Hy nè những tình tiết đã đọc trong sách và ký ức của nguyên chủ đan xen vào nhau, cộng thêm việc bị cơn đau hành hạ, tất cả những điều này khiến Mạnh Tịch cảm thấy đầu óc mình rối bời. Cô nghĩ ước nguyện muốn ăn thịt kho mẹ làm của nguyên chủ có lẽ không thể thực hiện được nữa. Đã vậy thì cũng không cần phải ở lại đây lãng phí thêm thời gian với Tần Phượng và Mạnh Giao. Lúc này cô nên sớm đến bệnh viện Hiệp Hòa làm rõ tình trạng bệnh của thân thể này, sớm điều trị thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Mạnh Tịch dùng sức ấn vào bụng mình. Cô hít sâu một hơi, nhịn cơn đau trên người, đi vòng qua Tần Phượng và Mạnh Giao ra ngoài phòng bệnh. Tần Phượng thấy Mạnh Tịch không chỉ nói chuyện khó nghe, còn quay người bỏ đi như vậy, lập tức òa khóc. Đúng là con bạc, tao không nên đến thăm mày. Vậy thì đừng thăm nữa. Phiền C, H, E, T đi được. Mạnh Tịch trợn mắt, rời khỏi phòng bệnh, thấy Mạnh Tịch rời đi. Cố Bắc Cương đứng phía sau hơi ngạc nhiên. Cách chương.